Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, Niên Thiếu Ngây Thơ, 6, chương 1605, Niên Thiếu Ngây Thơ, 6, táo đỏ không tưởng để ý tới nàng, chính là cúi đầu sạch sẽ đi, kia thiếu niên tinh linh cười, theo trên thân cây nhảy xuống, đuổi theo nàng chạy lên đến. Uy, ngươi hảo hảo cũng nói với ta, ngươi tên là gì, vì sao lại ở trong này đi, mắc mớ gì đến ngươi? Táo đỏ ở chợ nô lệ lý ngốc thời gian lâu, ở trọng quỳ trước mặt mới triển lộ nhu thuận khả nhân một mặt. Nhưng ở còn lại người xa lạ trước mặt, như trước tràn ngập đề phòng cùng địch ý, đây là đáng kể nô lệ cuộc sống giáo hội của nàng duy nhất một việc. Vĩnh viễn không cần đối người khác mang trong lòng nhân từ. Chẳng sợ người kia là người thân cận nhất nhân, bị nàng lạnh như băng đối địch thái độ làm vui vẻ. Kia thiếu niên vậy mà không có biết khó mà lui, ngược lại càng đánh càng hăng, người thực có ý tứ. Uy, không cần vội vã như vậy đi thôi, nói với ta tên cũng không được sao, ta đây nói cho ngươi tên tốt lắm, ta gọi Sở Vũ. Sư phụ ta đem ta một người ở tại chỗ này chờ hắn. Ta hảo nhàm chán a, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy từ triền lạn đánh nhân. Nhưng đối phương không có đối nàng bất lợi hành động, táo đỏ lại không ít đối hắn vung phù chú. Táo đỏ đề phòng ở áo khoác phía dưới nắm bắt phù chú. Lúc này, bị quấy dày bình yên đã có chút bất mãn mà hừ hừ đứng lên. Tựa hồ muốn khóc, nha. Ngươi còn mang theo một cái nhỏ như vậy đứa nhỏ. Hắn là ngươi đệ đệ đi. Thật đáng yêu. Các ngươi đang ở nơi nào? Này phụ cận đều là hoang sơn dã lĩnh. Ta cũng không nhìn thấy có người ra, câm miệng. Táo đỏ bỗng nhiên giận xích một tiếng. Tiểu Vũ ngây người một chút. Chát hai hạ ánh mắt. Xem nàng. Táo đỏ có thể nhịn chịu người khác quấy rầy nàng. Nhưng không thể nhẫn nhịn chịu hắn đánh bình yên chủ ý. Nàng phát quá thể, muốn dùng tánh mạng đến bảo hộ bình yên. Táo đỏ căm tức cái kia nam hài, bỗng nhiên theo áo khoác phía dưới nâng lên chính mình tay. Cầm mấy chương phù chú, mau cút, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu Vũ ngẩn ra, không nghĩ tới thoạt nhìn điềm tĩnh nhu hòa thiếu nữ. Vừa ra tay đúng là nhiều như vậy cao giai phù chú. Phù chú A, kia nhưng là phù chú sư chuyên chốt. Hắn tự nhiên không dám đắc tội có được nhiều như vậy phù chú nhân. Bởi vậy cười mỉa hai tiếng, chậm rãi đẩy ra, đâu có Tiểu Vũ thối lui một bước, làm thật không dám đi dây dưa táo đỏ. Táo đỏ khẩn trương nắm bắt phù chú chạy nhanh rời đi. Vừa đi còn một bên quay đầu xem Tiểu Vũ có phải hay không theo kịp. Tiểu Vũ không khỏi nở nụ cười, nhưng thật sự không đuổi theo. Chính là hướng về phía của nàng bóng lưng hô to, ta thật sự không có ác ý, ngươi không phải sợ, ta mấy ngày nay đều ở trong này, nếu ngươi muốn ăn ngư, liền tới tìm ta đi, ta sẽ làm tốt làm ăn cá nướng Nga. Táo đỏ mới không để ý tới hắn, thầm nghĩ cúi đầu chạy nhanh rời đi, rốt cục chạy về sơn động, táo đỏ thở hổn hển ngồi xuống. Nguy hiểm thật, nàng ngồi xuống sau, bình yên sẽ không đại cao hứng, há mồm liền muốn khóc, bình yên ngoan, đừng khóc a, có phải không phải đói bụng, ta làm cho ngươi ăn ngon cháo tốt sao? Táo đỏ vội vàng ôn nhu an ủi, nhưng là bình yên hiển nhiên không lớn môi trướng, vẫn là khóc sướt mướt, mắt thấy liền muốn chuyển thành lên tiếng khóc lớn, táo đỏ không khỏi hoảng. Nàng vội vã làm ra cháo, đút cho hắn, nhưng là bình yên kéo mở cổ họng hào, đem mặt đừng quá, rõ ràng không muốn ăn này nọ, táo đỏ luống cuống tay chân, ôm bình yên lắc lắc, bình yên vẫn là khóc, hơn nữa càng khóc càng vang dội, nên làm thế nào mới tốt, táo đỏ một chút rõ ràng đều không có, kéo thối thối thôi, ngoài động cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến nam hài trong trẻo tiếng nói. Táo đỏ liền phát hoảng, mạnh xoay người, nổi giận gầm lên một tiếng, mau cút khai, không cần đi theo ta, ngoặc kép, hết chương.